Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 298. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy vừa nghĩ đến đó thì Hàn Bất Phụ lại nghe thấy tên quần lão lượt kia tiếp tục nói: "Lão Hàn à, chuyện của quân đoàn Bắc Thần người tự mình hứng lấy đi nhá, đừng có mong lười biếng." Hàn Bất Phụ nghĩ rồi đáp: "Nếu đang như thế vậy ta có một cách khác, không bằng chúng ta một sáng một tối đi được không?" "Ý gì đây?" Lâm Bắc Thần vẫn hơi cảnh giác như cũ mà nói: "Lão Hàn à, người cũng đừng có tính kế ta đấy nhá." Hàn Bất Phụ nói: "Đừng có sợ mà, cách suy nghĩ thứ hai này của ta người nhất định sẽ thích. Bắt đầu từ hôm nay, quân đoàn Bắc Thần sẽ có một vị ám soái có quyền lực thống soái chí cao, có thể điều động tất cả các tài nguyên và đường đi nước bước của quân đoàn, thấy thế nào?" Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm: "Nghe ra có vẻ hơi thú vị đấy. Chỉ cần không phải là tốn phí thời gian đi quản chuyện quần chính, không cần đi xử lý đủ loại sai lầm, không cần làm trì hoãn chuyện uống rượu, bật hách và của gái, còn phải lá mặt lá trái ứng phó nhân sự, chỉ hưởng thụ tài nguyên và quyền lực. Vậy cũng không tệ lắm nhỉ. Được thôi, vậy ta sẽ cố ra mà làm." Lâm Bắc Thần nhìn ánh mắt vừa nghiêm túc lại vừa mong đợi của lão Hàn, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. Sau một phen thương lượng, tạm thời quyết định như thế. Hàn Bất Phụ quay trở lại làm thống soái bộ phận tác chiến, bắt đầu sắp xếp các hạng mục công việc cho Đế Chiến Đỉnh Phong. Đế Chiến Đỉnh Phong lần này đương nhiên không phải là năm trận đấu đơn giản như thế, công tác chuẩn bị trước khi chiến đấu càng cực kỳ quan trọng. Đủ loại dương mưu âm mưu, bố cục tính toán đều được tiến hành quanh trận Đế Chiến Đỉnh Phong lần này. Đối với quân đoàn Bắc Thần mà nói, nhất định phải chiến thắng, đồng thời cũng phải cố thủ thật tốt bàn cờ cơ bản của chính mình. Chiến trường nhìn thấy khói lửa đã nguy hiểm, chiến trường không nhìn thấy khói lửa lại càng đáng sợ hơn. Sơ đại hoàng cổ tộc đã xảo trá, trên mặt bàn gây sự, dưới mặt bàn tất nhiên sẽ có âm mưu quỷ kế, nên không thể không phòng bị. Đây là một công trình có hệ thống đấy. Còn Lâm Bắc Thần thì lập tức hồi thành đến Vong Tình Mộ đi chăm sóc cho Thiên Thiên đang dưỡng thai. Ở thời đại trên trái đất, Lâm Bắc Thần đã từng nhìn thấy đủ loại tin tức liên quan đến chứng trầm cảm ở sản phụ trên Internet. Hậu quả đó rất đáng sợ. Mặc dù là Lâm Bắc Thần một trà nam, nhưng là một trà nam biết đau lòng cho người ta, nên trong lòng của hắn hiểu rất rõ, bên ngoài đủ có sóng gió ngập trời, dù có là máu chảy thành sông, nhưng ở bên lão bà mang thai mới là chuyện đại sự quan trọng nhất. Vào thời điểm này, nhất định phải ở bên cạnh Thiên Thiên. "Thiếu gia, thật ra ta vẫn rất ổn, người không cần lo lắng cho ta." Trên mặt của Thiên Thiên là gương mặt như tươi cười đỏ ửng. Anh hào quang hiền lành hạnh phúc khi là mẹ của tiểu nữ nhân ở trên người của nàng, bộc lộ vô cùng sống động và rõ ràng. "Đừng có nhúc nhích." Đôi tay của Lâm Bắc Thần áp lên cái bụng trơn nhắn, đang hở cái áo của Thiên Thiên, để ta nghe thử một chút nào. Sau đó thì hắn cảm thấy lỗ tai của mình hình như đang áp lên trái tim của một con mẫu long. Âm thanh nhịp tim thình thịch mạch mẽ và dứt khoát, quả thật khiến lỗ tai người ta sắp bị làm điếc theo. Trời đất! Lúc này mới có mấy tháng mà đã có sinh mệnh lực mãnh liệt như thế chứ? Lâm Bắc Thần cũng không biết là nên vui mừng hay là nên lo lắng nữa. Rốt cuộc Thiên Thiên đang mang thai cái gì thế này? Đông nhìn ở bên trong, có thể phát hiện trong bụng Thiên Thiên có một đốm sáng màu bạc ngừng kết thành. Với tu vi hiện giờ của Lâm Bắc Thần, cũng không thể nhìn thấy rõ bên trong rốt cuộc là có thứ gì nữa. Lâm Bắc Thần mua hàng online một đống lớn đủ loại thực phẩm dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, lại còn chọn ra 20 bà đỡ thực lực siêu mạnh, kinh nghiệm phong phú từ đông đảo trần châu. Đã đãi ngộ vô cùng tốt để các nàng hầu hạ Thiên Thiên bất kỳ lúc nào. Trong đó có một người chính là thần tộc đến từ thần giới, là tân thần mà lúc trước Lâm Bắc Thần mới bồi dưỡng, nhận được thần vị mà Lâm Bắc Thần ban cho, tên là Reo, độ trung thành mắc niệm, chính là thần sinh sản, nổi danh vô cùng. Trong chốc lát, Reo được bổ nhiệm làm đội trưởng, giao phó quyền lực cực kỳ cao, làm lãnh đạo của những bà đỡ này. Mà Reo không hề để Lâm Bắc Thần phải thất vọng, quản lý tất cả mọi chuyện đâu ra đó rõ ràng hoàn chỉnh. Nhìn thấy tỷ tỷ nhận được ưu đãi như thế, Thiến Thiến có hơi ghen tị. Đáng tiếc là nàng đã khiêu chiến mấy lần rồi, nhưng đều bị Lâm Bắc Thần mạnh mẽ làm đến ngất xỉu, sủi lờ ướt đẫm. Cuối cùng trong bụng vẫn không có động tĩnh gì. Miện hạ, thuộc hạ phát hiện ra một chuyện không tốt lắm. Trong ngày hôm đó, Reo âm thầm tìm tới Lâm Bắc Thần, nghiêm túc báo cáo. Có chuyện gì? Chuyện liên quan đến Thiên Thiên. Lâm Bắc Thần cũng không dám chủ quan chút nào. Rèo nói, thai nhi trong bụng phụ nhân có hơi kỳ lạ. Lâm Bắc Thần khoát tay nói, việc này ta biết, người nói thẳng vào vấn đề đi. Rèo vội vàng trả lời, sinh mệnh bản nguyên của thai nhi này vô cùng cường thịnh, chính là thai nhi là thuộc hạ hiếm thấy trong đời. Vấn đề hiện giờ chính là sinh mệnh bản nguyên của thai nhi càng sung mãn thì dinh dưỡng hấp thụ từ mẫu thể lại càng to lớn hơn. Thiên Thiên phu nhân thân là thân thể, tu vi tình nguyệt, nhưng hình như vẫn chưa vượt qua tốc độ hấp thụ của thai nhi, nên... Lâm Bắc Thần thầm giật mình nói, ý của người là Thiên Thiên đang gặp nguy. Rào đáp, tạm thời thì không đáng lo, nhưng theo từng bước phát triển của thai nhi sẽ có chút phiền phức đấy. Phiền phức mà người nói đến rốt cuộc là phiền phức cỡ nào? Lâm Bắc Thần ép hỏi. Rào cúi đầu nói, nếu như sinh mệnh bản nguyên của thai nhi phát triển từng bước tăng cường dựa theo tốc độ hiện giờ, sau 3 tháng nữa hấp thụ của thai nhi đối với mẫu thể sẽ gây nguy hiểm đến sinh mệnh của Thiên Thiên phu nhân. Lâm Bắc Thần hít vào một hơi khí lạnh. Đây là việc mà lúc trước hắn không ý thức được. Người chuyên nghiệp vẫn có ích hơn. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa đền xoa xoa mi tâm nói, nếu như dùng những cách thức khác gia tăng sinh mệnh lực cho Thiên Thiên, liệu có được không? Rèo do dự chốc lát rồi nói, được. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm. Rèo lại nói tiếp, nhưng thuộc hạ không có cách nào làm được việc này, nên vẫn phải xin miện hạ nhanh chóng chuẩn bị trước. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, ta biết, người vất vả rồi. Rèo liền không đáp, sau đó lui ra ngoài. Lâm Bắc Thần lại một lần nữa mở tam bao ra, bắt đầu mua hàng online. Căn cứ vào một vài tri thức nông cạn của hắn, mua các sản phẩm dinh dưỡng như axit folic, DHA, vitamin B, protein gì gì đó thích hợp cho phụ nữ mang thai. Còn về mấy thứ như tổ yến, cao da, lừa thì không phải tiếc vốn liếng, mua online hết toàn bộ thành một đống. Hắn giao đồ cho mấy người Reo, căn dặn một hồi. Lâm Bắc Thần đi tản bộ cùng Thiên Thiên trong hậu hoa viên, vòng tỉnh bộ một lúc lâu. Cùng tóc rèn luyện đủ loại nhiệm vụ gia tốc, ngẫu nhiên của kíp rồi mới rời đi. Tình khủ, phi cư tí toàn. Tâm trạng của Vũ Văn Tú Hiền vô cùng sửng sốt. Từ khi nào ta lại nổi danh đến như thế? Hắn khó mà tin nổi. Cả một tinh khu này đã là một tràng chiến hỏa hỗn loạn vô cùng. Từng quả tinh cầu đang thiêu đốt vỡ vụn. Vô số sinh mệnh thời thời khắc khắc phiêu tán ở tứ phía như bụi bặm trong vũ trụ. Vũ Văn Tú Hiền không hề che giấu tên tuổi của mình. Bởi vì nơi này quá hỗn loạn, không cần phải che giấu, hoàn toàn có thể đục nước béo cò. Nhưng mà hắn lại không ngờ rằng khi mình báo ra cái tên Vũ Văn Tú Hiền này, bất kể là phe phái nào cũng đều rất nể mặt mũi, hoặc là tỏ vẻ tôn kính, hoặc là bày ra thần sắc e ngại. Nhất là vào một lần gặp phải hạm đội tuần tra của thú nhân Hồng Yểm, Vũ Văn Tú Hiền vốn cho rằng sẽ khó tránh khỏi một trận chiến. Kết quả vừa báo tên, đối phương lập tức giống như nhìn thấy quỷ, hét to các kiểu gì mà Vũ Văn Tú Hiền tới thôi, mau chạy đi. Hắn chính là Vũ Văn Tú Hiền đấy. Mụ mụ ơi cứu ta, Vũ Văn Tú Hiền tới rồi. Sau đó điên cuồng bỏ chạy. Tình huống thế này là sao đây? Tinh hạm của thú nhân Hồng Yểm dừng giữa hư không. Hắn không hiểu chi tiết. Có là đồ đần cũng ý thức được. Hình như đã xuất hiện vấn đề ở chỗ nào đó rồi. Chẳng lẽ có người giả mạo tên của mình làm ra chuyện gì đó rồi? Vũ Văn Tú Hiền xoa xoa mi tâm, biết được cái tên này tạm thời không thể dùng được nữa. Những việc khác thì không nói, nổi tiếng hơi quá rồi. Một khi tin tức truyền đi, sợ là có người sẽ đặc biệt nhắm vào mình, xem như không nhắm vào hắn đi chẳng nữa. Nhưng hành tung bị các phường chú ý đến cũng bất lợi cho hành động tiếp theo của hắn. Phải đổi tên tuổi thôi. Vũ Văn Tu Hiền thầm suy nghĩ trong lòng, rất nhanh đã có ý tưởng mới. Hắn dẫn theo mấy tên tùy tùng tiếp tục tiến về phía tinh hệ thiên dự. Nửa ngày sau, hắn không được may mắn lắm, lại gặp phải một đội tuần tra tình hạm của thú nhân Hồng Yểm, thương thuyền bị bao vây. Các người là ai? Quan chỉ huy thú nhân Hồng Yểm hỏi, người tên là gì? Phụ Văn Thu Hiền chắp tay lại, đưa ra lý do thoái thác mà mình đã chuẩn bị xong từ sớm nói. Tại hạ chẳng qua chỉ là một thương nhân đi ngang qua đây thôi, đã sản nghiệp thuộc hoàng cổ tộc. Tại hạ tên là Lâm Bắc Thần. Trong lòng của hắn thầm trộm vui sướng. Lâm Bắc Thần là Lâm Bắc Thần, người cõng cái nồi này thay ta đi nhé. Người nói láo. Quan chỉ huy của thú nhân Hồng Yểm cười giễu mà nói, người của hoang cổ tộc luôn tự xưng là hoang cổ thánh tộc, người nhận định là gian tế của nhân tộc Bắc Thần, giết hết cho ta. Phụ Văn Tu Hiền, ôi là trời, đám thú con mẹ nó nhân này, từ khi nào trở nên thông minh như thế chứ? Sau một trận đại chiến, đội tuần tra tinh hạm này bị đánh tan tác. Quan chỉ huy cầm đầu bị giết chết, tử thương vô số trốn thoát mất một phần. Kẻ sát nhân, ta, Lâm Bắc Thần. Phụ Văn Tu Hiền dùng máu của thú nhân Hồng Yểm viết bảy con chữ tàn khốc to đùng kia lên cánh buồm của đội tuần tra nọ. Sau đó hài lòng rời đi. Thời gian dần dần trôi đi. Trong chớp mắt, thời gian 15 ngày đã trôi qua. Giữa tinh không diện tích mấy ngàn vạn dặm thuộc dưới tinh tả luân, lôi đình phun trào, quang điện cắt ngang, tự như một vùng đất chết chóc. Vô số pháp tắc đế đạo đáng sợ lập lòe trong đó. Đến cả cường giả cấp bậc tinh quân đỉnh phong khi đến gần khu vực này cũng sẽ cảm thấy từng đợt ký tức tử vong, vốn không dám tiến vào trong đó. Đây là chiến trường đế chiến đang được xây dựng. Thiền trận sư của hai phe quân đoàn Bắc Thần và liên quân Hoang Cổ cùng với thú nhân Hồng Yểm đang giám sát lẫn nhau xuất ra thủ đoạn. Nơi này đã bị chế tạo trở thành một tinh không thích hợp để đế giả từ lục thập dài trở nên chiến đấu. Bây giờ còn chênh lệch với cấu trúc hoàn tất sau một khoảng nữa, vẫn còn một vài công trình chưa xong. Ngoài ra bốn phương tại chiến trường đều có thành lũy tinh không trong không trung lập tức xuất hiện. Từng chiếc màn hình 3D tường thuật trực tiếp cực lớn cũng theo đó xuất hiện. Ảnh hưởng từ đế chiến khổng lồ cỡ nào, quân sĩ đôi bên đều phải tham gia quan sát cuộc chiến. Ngoài ra họ sẽ còn bán vé cho bên ngoài. Đại lão cự đầu cùng một vài tán tu võ đạo thực lực cao cường từ các thế lực khắp nơi tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thế này rồi. Sau khi lựa chọn, bọn hắn sẽ trả một khoản phí cách xủ, thu hoạch được một cái ghế, đến quan sát một trận chém giết giữa các cường giả đế cảnh. Trong khoảng thời gian gần đây, phần lớn thời gian Lâm Bắc Thần luôn chăm sóc bên Thiên Thiên trong phòng tình mộ. Một phần nhỏ thời gian còn lại thì tu luyện cùng mấy người Giả Vị Ương, Vương Hình Dư và Mễ Như Yên. Còn một phần thời gian nho nhỏ khác thì thúc giục đội quân Kiếm Tiên đào tạo ra 10.000 chiến sĩ trung thành. Và một phần thời gian nho nhỏ khác nữa thì tìm hiểu một chút về tiến độ chuẩn bị đế chiến. Hắn không có thời gian đi quản đám người tiêu binh cam, sở ngân, mà chỉ đám bọn hắn vào trong áp Lost Cassette, giết quái lên cấp. Đây chính là cuộc sống. Vẫn bay trong khoảng thời gian này, trạng thái của Thiên Thiên vẫn duy trì không có gì bất thường. Thành chỉ trong bụng của nàng, sinh mệnh bản nguyên càng ngày càng cường đại. Còn chưa được sinh ra, mà cường độ sinh mệnh bản nguyên đã có thể so với cấp tinh vương rồi. Hơn nữa còn chưa đến 3 tháng nữa đâu. Nếu cứ thế này, hoài thai 10 tháng, ôi trời, chẳng lẽ sẽ sinh ra một tinh đế à? Đại đội trưởng bà đỡ reo, phán đoán cũng khá chính xác. Theo từng bước phát triển không ngừng của thai nhi, sinh mệnh bản nguyên tăng cường như kỳ tích. Năng lượng và dinh dưỡng của bản thân Thiên Thiên bị hấp thu một lượng lớn. Cân nặng của nàng bắt đầu sụt giảm, cơ thể cũng dần trở nên gầy đi. Lâm Bắc Thần không dám chậm trễ chút nào, gần như dồn hết toàn bộ tinh thần lên người Thiên Thiên. Quy Gua, phiên bản đặc sản vũ trụ, sản phẩm dinh dưỡng mùa online, tổ yến, DHA, rất nhiều cách. Sau khi kiểm tra cho thấy có hiệu quả, toàn bộ đều được cung cấp cho Thiên Thiên. Có tác dụng, nhưng không thể nào nghịch chuyển được hiện thực rằng cơ thể của Thiên Thiên đang càng ngày càng suy yếu. Nếu như thật sự không được nữa, Lâm Bắc Thần suy nghĩ trong lòng. Đến cuối cùng nếu như mình đứng trước vai trò sói mẹ, vậy thì cũng chỉ có thể giữ lớn thôi. Bất kể thế nào, tuyệt đối không thể để Thiên Thiên chịu đựng nguy hiểm đến tính mạng. Cách đây chiến đỉnh phòng còn 5 ngày nữa. Nhiệm vụ rèn luyện sự quật khởi của Kiếm Tiền quần bộ đều đang tiến hành đâu vào đấy. Dựa theo hiệu suất hiện tại, nhiều nhất là thêm 3 ngày nữa liền có thể hoàn thành toàn bộ. Nhưng tâm tư của Lâm Bắc Thần đã không còn ở đây nữa. Hắn cực lực khiến cho bản thân tỉnh táo, sau đó phải chuẩn bị cho đế chiến, toàn bộ đều làm đến nơi đến chốn. Phần lớn tinh lực đều dồn ở trên người Thiên Thiên. Cho dù đã khai thác các loại thủ đoạn, nhưng thân thể của Thiên Thiên vẫn càng ngày càng gầy yếu đi. Gương mặt đầy đặn ngày trước trũng sâu, trên mặt hiện ra bệnh trạng hư nhược, tứ chi tinh tế như củi, chỉ có phần bụng phình lên cao cao, khiến cho cô nương xinh đẹp tu vi đã đạt đến cấp vực chủ này phần lớn thời gian chỉ có thể tĩnh tọa hoặc là nằm nghỉ ngơi. Trong đó nguyên nhân mấu chốt nhất là bản nguyên sinh mệnh của thai nhi trong bụng tốc độ tăng trưởng quá mức tưởng tượng của mọi người. Lâm Bắc Thần cau mày, năm người nhuế nhĩ ngày ngày bận rộn, một khắc cũng không dám khinh thường. Thiếu gia, ta không sao, người không cần lo đâu. Nằm ở trên ghế, Thiên Thiên sắc mặt trắng bệch gầy gò, cầm bàn tay của Lâm Bắc Thần nói: ta có thể cảm nhận được tiểu hà dọa dần khắc chế, chỉ là khi thực sự đói đến mức không chịu được mới hấp thụ năng lượng và khí huyết trong cơ thể của ta. Nó muốn sống sót, ta nhất định có thể chịu đựng được. Lâm Bắc Thần hôn lên trán của nàng nói: yên tâm, tất cả đều có ta. Hắn đem hy vọng gửi gắm vào nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên sự quật khởi của kiếm tiền quần bộ kíp lần này. Chỉ cần sau 3 ngày, Thiên Thiên cũng hoàn toàn hoàn thành nội dung yêu cầu nhiệm vụ, tu vi liền có thể tăng lên 10 tầng, từ cấp vực chủ trực tiếp tiến nhập cấp tinh hạ. Đến lúc đó bản nguyên sinh mệnh cùng năng lượng của Thiên Thiên đều đạt được sự thăng cấp to lớn, có lẽ có thể chống đỡ được. Trừ cái đó ra, Lâm Bắc Thần còn mua các loại thư tịch liên quan tới sinh bổ cùng dược phẩm công cụ tương quan qua Internet. Nếu như thật sự không dùng được, vậy thì chỉ có thể đem tiểu gia hỏa này mổ sớm ra. Mặc dù thời gian mang thai không đủ, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể thử một lần. Bản quyền sinh bệnh cường đại như thế, sức mạnh sinh bệnh của tiểu gia hỏa kia cực kỳ tràn trề. Cho dù bị mổ sớm ra, cũng nhất định có thể kiên trì sống tiếp, đúng chứ? Vì thế Lâm Bắc Thần bắt đầu làm chuẩn bị càng nhiều hơn. Hắn sau khi quen thuộc tất cả quá trình cùng kiến thức lý luận, đầu tiên là sai người tìm tới mẫu thú mang thai sắp sinh, sinh mổ cho chúng nó. Đối với một cường giả cấp chuẩn tinh đế mà nói, độ chính xác của thủ thuật giữ được con là không thành vấn đề, nhưng vẫn phải luyện tập cho quen tay. Sau khi quen tay, hắn trở lại Đông Đảo Trần Châu, lấy máy ảnh ma thuật đổi bản thân thành một vị nữ tính trung niên, mượn nhờ lực lượng của thần điện tìm kiếm những phụ nhân lâm bồn khó sinh có nguy hiểm đến sinh bệnh kia, làm thủ thuật sinh mổ cho các nàng. Trong khoảng thời gian không đến 2 ngày, làm đằng đẵng 50 ca. Mỗi một ca phẫu thuật đều thành công hoàn mỹ. Ở cái thế giới này, có các loại bí thuật như thuật trị thương, thuật làm sạch vết thương. Ngược lại có quá nhiều điều kiện tốt hơn so với địa cầu. Cuối cùng cũng thành công rồi. Lâm Bắc Thần trong lòng thở dài một hơi. Nói thật là bất kể là kiếp trước hay là sau khi xuyên không, hắn vẫn chưa từng nghiêm túc cố gắng học hỏi như vậy bao giờ. Mấy ngày tiếp theo, Lâm Bắc Thần mỗi ngày đều ở bên cạnh Thiên Thiên, dẫn theo nàng làm kíp rèn luyện, bổ sung các loại dinh dưỡng cho nàng. Đến cuối cùng hắn thậm chí lấy chân khí của mình thử nghiệm đưa vào đám sáng trong bụng của Thiên Thiên kia. Điều khiến hắn vui mừng là tiểu gia hỏa đối với năng lượng cũng không tính là bắt bẻ. Dưới tình huống cảm nhận được năng lượng của mẫu thân đã không đủ, khi đói gấp, rốt cuộc cũng lựa chọn hấp thu một phần nhỏ. Cứ như vậy áp lực của Thiên Thiên liền giảm bớt đi rất nhiều. Khi hắn làm xong tất thảy điều này, trận khai mạc của đế chiến đỉnh phong cuối cùng đã sắp tới rồi. Lâm Bắc Thần cũng biết bản thân nhất định phải tiến về tinh khu Phi Ngư Tí Toàn tham chiến. Nếu không một kỳ đế chiến đỉnh phong lần này bại trận, liên quân hoang cổ tộc cùng hồng yểm thú nhân kia chắc chắn quét sạch tinh khu Phi Ngư Tí Toàn, tiến tới chỉ huy đồng tiến. Đến lúc đó lệ trí tinh hệ, hoàng cung tinh hệ, tử vi tinh khu đều sẽ trở thành tro tàn khói bụi dưới gót sắt vô tình của liên quân. Đến lúc đó thiên lang tinh lộ cũng khó thoát được một kiếp. Dưới hình thức tổ chim bị phá không có trứng lành lặn, chăm sóc tốt cho Thiên Thiên tỷ tỷ của ngươi. Lâm Bắc Thần đưa tay xoa xoa đầu của Thiên Thiên lại nói: Người không phải vẫn luôn muốn làm một thần tướng thần soái người người kính nể sao? Ừ. Thiên Thiến mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hưng phấn nói. Thiếu gia, người là muốn dẫn ta đi thảm chiến sao? Không không. Lâm Bắc Thần lắc đầu. Người ở lại chỗ này. Hả? Thiên Thiến nghe xong có chút thất vọng. Lâm Bắc Thần thay nàng vén mái tóc bên tai lên, ngữ khí dịu dàng trịnh trọng nói. Một thần tướng chân chính, một thông soái chân chính có thể dừng danh thiên hạ, uy chấn hồng hoang. Vinh quang lớn nhất không phải ở giết bao nhiêu địch, mà ở chỗ ngươi thật sự có bảo vệ được tất cả những gì mà người quý trọng hay không. Thiên Thiến nghe xong khẽ giật mình. Lâm Bắc Thần đè lên bờ vai của nàng, dùng ngữ khí nghiêm túc trước này chưa từng có nói. Lần này ta giao Thiên Thiến cho ngươi, ngươi phải giống như là một đại tướng quân chân chính, bảo vệ nàng cho thật tốt, che chở cho nàng, đừng để nàng chấn kinh sợ hãi. Bất luận xảy ra chuyện gì, nhất định phải bảo vệ tốt cho nàng. Người có thể làm được không? Có thể. Thiên Thiến ngay lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn, giống như ngay lập tức đè lên vai của mình. Nhưng mà nàng không chút lùi bước. Thiếu gia, cho dù có bỏ ra tất cả, ta đều sẽ bảo vệ tốt cho Thiên Thiến tỷ tỷ. Nàng ngẩng ngực lớn tiếng nói. Thiếu gia, người yên tâm đi. Lâm Bắc Thần ba chấm luôn. Ngươi là bị Hàn Bất Hối truyền nhiễm rồi à? Hắn sắp xếp xong tất cả, khởi động thần thuật hồi thành, trực tiếp rời đi. Tinh khu vì ngư tí toàn, tọa lạc 5 triệu dặm ở phía đông của giới tinh. Vạn chúng dõi theo đế chiến đỉnh phòng sắp sửa vén màn. Hơn 1 vạn chiếc tinh hạm kết thành quân trận, bố trí bên ngoài chiến trường tinh tế. Hoàn lực của Bắc Thần dân tộc tập trung 500 vạn, lấy tứ đại quân đoàn chủ chiến uy danh hiển hách Bắc Cực, Bắc Dương, Bắc Hoàn, Bắc Châm. Từng có chiến tích thiết huyết làm chủ lực, trợ uy cho đế chiến đỉnh phong của lần này. Trên kỳ hạm Bắc Cực, Lâm Bắc Thần cùng Hàn Bất Phụ đồng thời hiện thân. Nhưng mà Lâm Bắc Thần lấy mặt nạ ngần sắc, không mặt mũi che đi khuôn mặt, không lộ ra bất kỳ ngũ quan đặc thù nào. Mặt nạ bộ bạc tên là Vãng Sinh Diện Trụ, chính là một món bí bảo luyện kim cấp 65 mà Hàn Bất Phụ đã lấy được từ trong Đệ Cửu Điện. Vãng Sinh Diện Trụ bao phủ trên mặt, che khuất đi các loại ngũ quan như tai mũi, cổ họng, mắt và miệng. Nhưng mà nó không những không tạo thành vật cản cảm thức, ngược lại còn có thể dùng ở trong phạm vi 8 lần tăng cường năng lực phản ứng, cảm thức cho người đeo. Ngoài ra nó cũng có thể che đi khí thế của người đeo, bao trùm dao động năng lượng. Vẻ ngoài của nó nhìn có vẻ chỉ giống như một khuôn mặt không có ngũ quan, quỷ dị thần bí. Mang theo mặt nạ như vậy, lại phối hợp với một thân bạch y tinh khiết, không nhiễm bụi trần, khiến cho toàn thân của Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới đều toát ra khí tức thần bí. Cho dù tầng lớp cao cấp của Bắc Thần quân đoàn cũng không biết lai lịch của hắn. Thân phận của Lâm Bắc Thần đối với bên ngoài là ngoại viện. Còn Hàn Bất Phụ lúc này cũng khác biệt rất lớn so với ngày thường. Thân mang đế giáp bạch ngân mang tính tiểu trí, đầu đội mũ thần đế cánh phượng lưu kim, ánh mắt kiên nghị. Thân thể khôi ngô cao lớn, tựa như cột trụ chống trời, không giận mà tự uy, tàn mát ra uy thế khổng lồ không ai sánh bằng. Xung quanh vô số ánh mắt điên cuồng sùng kính, sùng bái tập trung ở trên người hắn, tự nhiên là trung tâm của mảnh tinh hà này. Nếu như nói Lâm Bắc Thần là tinh uyên thầm thúy thần bí, vậy thì Hàn Bất Phụ chính là mặt trời cực nóng vô hạn. Hai người đứng chung một chỗ, có một loại cảm giác hài hòa, kỳ dị, khó mà hình dung. Đúng thế, lần này Hàn Bất Phụ sẽ đích thần xuất thủ. Hắn cũng là một trong những ứng cử viên ngũ đế thảm chiến. Còn 3 vị đế giả tham chiến khác của tập đoàn quân sự Bắc Thần cũng đều đã đi tới gần chiến trường, vẫn chưa có hiện thân. Hàn Bất Phụ cũng không giới thiệu với Lâm Bắc Thần. Có khi đế giả đều có tính khí, lấy việc duy trì cảm giác thần bí làm vinh hạnh. Mà ngoài trường người của Bắc Thần quân đoàn ra, nhân mã của liên quân là nhân vật chính của một phương khác, đương nhiên là sớm đã đến rồi. Thông qua màn hình trình chiếu khổng lồ lơ lửng ở bên trong tinh không phía trước, có thể nhìn thấy bên ngoài hơn 5 triệu dặm. Một phía khác của chiến trường đế chiến, đại quân Hồng Yểm Thú Nhân tựa như xích triều che khuất bầu trời, liếc mắt không nhìn thấy bờ, đem toàn bộ tinh không đều che phủ đi. Đế quốc Hồng Yểm Thú Nhân ít nhất đã huy động quân đội quy mô 1000 vạn, còn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cái này đã không xê dịch bao nhiêu so với chiến tranh cấp đế quốc. Hoàng tộc cổ nhân chỉ xuất hiện số ít, ở trong đám người giống như Xích Triều không nhìn thấy được. Ngoài ra, ở xung quanh toàn bộ chiến trường đế chiến, bên trong khu vực trung lập phương đều có tinh hạm đủ mọi màu sắc đếm không hết. Tựa như tinh thần phân bố đầy trời, các bè kết phái với nhau, tạo thành phe phái cùng thế lực khác nhau. Trong đó khiến cho người ta chú ý nhất là một vị nghị trưởng trung vị của kỳ viện tối cao đế quốc thần thánh. Là đại tộc đệ nhất vũ trụ hồng hoang, nhân tộc cho dù bây giờ xuất hiện dấu hiệu suy sụp, nhưng kỳ viện tối cao vẫn là thế lực cự đầu đỉnh cấp. Phân lượng của một vị nghị trưởng trung vị cũng không thua kém chút nào so với hoàng đế của đế quốc hồng yểm thú nhân. Ngoài ra tất cả vương quốc của đại tinh hệ nhân tộc cũng đều phái ra sứ giả có thân phận địa vị không thấp quan chiến, trong đó bao gồm cả sứ giả của canh kim thần triều, cùng với đại biểu Phương Trì Ly, tiến sĩ đạo của học viện Cầu Trì. Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên màn hình trình chiếu sự to lớn ở trong tinh không, chờ đợi đế chiến bắt đầu. Đương nhiên cũng có hạng người tu vi mạnh mẽ cấp chuẩn đế, không cần mượn nhờ hình chiếu của thiên trận thuật pháp, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng chiến đấu bên trong mấy trăm vạn dặm. Không thành đế, không thành công. Đế giả đã là sự tồn tại cao tầng của chiến lược đơn thể trong mảnh vũ trụ hồng hoang này. Cuộc chiến đấu giữa đế giả vĩnh viễn đều thu hút ánh nhìn của người khác. Huống hồ lần này là năm trận đế chiến liên tục, quyết định vận mệnh của hai tập đoàn quân sự đại đỉnh cấp. Một trận chiến này rất có thể sẽ hoàn toàn thay đổi cách cục của thế lực của toàn bộ vũ trụ hồng hoang lúc bây giờ. Anh cũng muốn ngay đầu tiên biết được kết quả của cuộc đế chiến đỉnh phong lần này, đồng thời nhanh chóng đưa ra ứng phó. Trận chiến đầu tiên phá ai? Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn về phía Hàn Bất Phụ. Lời còn chưa dứt, bên trong chiến trường đế chiến, một đạo thân ảnh vĩ ngạn khổng lồ xuất hiện. Hắn từng bước một từ chỗ sâu trong tinh không đi tới, dưới chân còn có gợn sóng vũ trụ lưu chuyển. Trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách trăm vạn dặm, đứng ở trung tâm nhất của chiến trường đế chiến. Kim giáp, tóc đỏ, đôi mắt như đá lửa màu đỏ, thân cao 3 vạn mét. Phía sau sinh ra 4 đôi cánh giống như lưu quang hỏa diễm, dài đến vạn mét. Thân hình của hắn đứng sừng sững trong hư không vũ trụ. Tia sáng cùng không gian chung quanh dường như đều có hơi méo mó, như thể không cách nào chấp nhận thân thể và năng lượng của một cường giả đế cảnh như vậy phải sụp đổ bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc nhìn thấy người nọ hiện thân, đại lão của các phương của đoàn quan chiến khu tập trung trung lập đều có vẻ mặt nghiêm túc. Con người của khổ trù Phương Ly gấp gáp thu nhỏ lại, nhận ra lai lịch của người mới đến này. Lưu chuẩn đế. Không ngờ rằng đế giả thứ nhất xuất chiến lại là đế cảnh tầng 66 lưu chuẩn đế, tầng 66 cường giả trọng tình đế. Các loại tiếng nghị luận cảm khái vang lên trên các kỳ hạ tinh hạm khác nhau. Vị này lại chính là một sát thần hàng thật giá thật. Trong truyền thuyết, lai lịch thân phận của lưu chuẩn đế này cực kỳ thần bí, mà một nói một cách rõ ràng đừng thế nhân tiếp nhận hơn, nói người này là hỗn huyết tinh chuẩn của nhân tộc cùng hồng hoang dị chủng, kế thừa huyết mạch cường đại của hồng hoang dị chủng. Nhưng bởi vì nguyên nhân huyết mạch, tướng mạo nửa người nửa yêu, không được phụ mẫu hai tộc chấp nhận và dung nạp. Khi còn nhỏ sống đầu đường xó chợ, nhận hết khổ ải. Sau đó tính tình đại biến, kích phát lực lượng nguyên thủy trong huyết mạch, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bởi vì trải qua bi thảm lúc còn nhỏ, cho nên trở nên hận đời, trở thành đạo tặc cấp chuẩn đế ở giữa tinh hà, vô số người nghe tiếng và biến sắc. Ngay từ đầu là đơn thương độc mã, sau đó trực tiếp gây dựng hạm đội hải tặc vũ trụ của mình, đã từng gây ra từng đống huyết án. Đốt cướp giết đoạt ngược đãi, việc ác bất tận gì cũng làm, giết qua nghị trưởng của các nghị viện nhân tộc, giết qua trưởng lão của ma tộc, giết qua tù trưởng của thú nhân tộc. Vì tiền tài và lợi ích, cái gì hắn cũng dám làm. Có thể nói là trở thành kẻ địch chung của khắp nơi. Từng bị rất nhiều đại thế lực truy sát vây quét, nhưng càng giết lại càng mạnh. Rất nhiều thế lực vây quét hắn, ngược lại tổn thất nặng nề. Nhưng mà, thường đi ở bờ sông làm sao không ướt dây, đi đêm nhiều cuối cùng cũng gặp ma. Khoảng chừng 600 năm trước đó, Lưu chuẩn đế ngược sát một vị con trai độc nhất của đế giả nhân tộc, bị vị đế giả này giận dữ đích thần truy sát 3.000 vạn dặm. Một tay thành lập hạm đội hải tặc vũ trụ, ở dưới đế uy toàn quân bị diệt. Bản thân của hắn cũng là thần chịu trọng thương, liều mạng bỏ chạy. Sau đó liền không còn đoạn sau nữa. Có người nói hắn đã chết. Có người nói hắn trốn thoát khỏi tay của đế giả, ẩn núp dưỡng thương. Về sau nữa, khi hắn hiện thần lần nữa, ở giữa tinh hà, thực lực đã tăng vọt, trở thành đế giả chân chính, là một trong chư đế của hoang cổ tộc, trở thành một thành viên của hoang cổ tộc. Dưới sự trợ giúp của hoang cổ tộc, hắn đã chém giết vị đế giả thù địch ngày trước kia, đồng thời tan sát toàn tộc của hắn. Có hoang cổ tộc che chở, hắn phạm phải loại tội lớn ngập trời này lại có thể không bị truy cứu chịu tội. Từ đó về sau, Lưu Chuẩn Đế liền trở thành một trong những tình đế có sát tính lớn nhất, thủ đoạn tàn nhẫn nhất, không có ranh giới cuối cùng nhất. Trong tay nhiễm máu tanh cùng sát nghiệp lớn nhất trong các chư đế của hoang cổ tộc, là nanh vuốt của hoang cổ tộc, mọi người đều biết. Hôm nay, lần đế chiến đỉnh phong này, người thứ nhất xuất chiến chính là người này, trong dự liệu. Hắn vốn là một thanh đao sắc bén nhất hoàng cổ tộc. Lâm Bắc Thần còn đang chờ nhiệm vụ rèn luyện của kíp hoàn thành, bởi vậy cũng không vượt lên trước mà xuất chiến. Hàn Bất Phụ nhìn về phía hắn nói, người vẫn chưa từng thấy ta xuất thủ đối địch đúng không? Lâm Bắc Thần gật đầu. Hắn cũng rất tò mò. Chiến lực thực sự của Hàn Bất Phụ bây giờ đến trình độ nào? Trên thực tế, từ sau khi trở thành thống soái trí cao, Hàn Bất Phụ rất ít khi đặt mình vào nguy hiểm, rất ít khi tự mình chém giết. Cho nên bất luận là Bắc Thần quân đoàn hay là tất cả đại thế lực khác cũng có thời gian rất lâu chưa từng thấy qua nam nhân truyền kỳ này xuất thủ. Thời gian trước, uy danh lưu truyền ở trong tinh hà dường như đã giảm đi dưới tuế nguyệt tẩy lễ. Trận chiến đầu tiên này để ta. Hàn Bất Phụ tiến lên một bước, đưa tay mở ra đại áo choàng ở giữa cổ. Áo choàng màu đỏ lửa như một đám lửa hừng hực bốc lên. Hắn đứng trên mũi tàu của tinh hạ, quay đầu liếc nhìn. Chỗ mà ánh mắt chiếu tới đều là ánh mắt sùng kính của chiến sĩ Bắc Thần nhân tộc. Trong ánh mắt ở dưới mặt nạ của Hàn Bất Phụ lộ ra một tia ý cười tự tin, thân hình khẽ động. Hắn biến mất ở mũi tàu của tinh hạ. Nháy mắt sau đó, nam nhân truyền kỳ khôi ngô cao lớn này đã xuất hiện ở trung tâm chiến trường đế chiến. Phía đối diện, trên mặt của Lưu Chuẩn Đế hiện ra một tiếng ngoài ý muốn, chợt hóa thành vẻ mừng rỡ to lớn. Xem ra Bắc Thần quân đoàn thật sự là không có người. Thông soái chí cao cũng địch thần phải xuất thủ rồi. Lưu Chuẩn Đế liếm một cái, đầu lên màu đỏ tươi giống như lưỡi độc giả. Hoa Sơ khổng lồ sau lưng chấn động nói, đây là bản thân người muốn chết, nên trẫm lập hạ công huân vạn cổ. Thân hình của Hàn Bất Phụ gấp gáp bành trướng biến lớn. Trong giây lát, chính là cự nhân cao vạn mét. Hắn giơ một ngón tay ra nói, một chiêu. Hả? Lưu Chuẩn Đế khẽ giật mình. Hàn Bất Phụ nói, một chiêu, giết chết người. Lưu Chuẩn Đế có chút ngạc nhiên, chợt nổi giận. Rất lâu rồi không có ai dám làm nhục bản thân mình như vậy. Cái tên này đã quá kiêu ngạo rồi. Một người trốn dưới sự bảo vệ của hộ vệ cùng quân đội đã mất đi sức chiến đấu. Còn tưởng rằng giống như lúc trước sao? Theo tiếng cười giận dữ của Lưu Chuẩn Đế, hoa diễm đỏ thẫm quanh người hắn càng phát ra mãnh liệt hơn. Kim giáp trên người nổ bắn ra ánh sáng chói mắt. Dưới sự chấn động của 4 cặp cánh chim hỏa diễm, chân không trong phạm vi mấy chục vạn dặm hóa thành một mảnh đế hỏa mênh mông. Đây mới là đế đạo chỉ được thực sự. Mỗi một tia đế hỏa màu đỏ thẫm kia đều đủ để trong nháy mắt diệt sát một vị tinh quân. Đế hỏa đốt luyện hư không, thiêu đốt tất cả vật thể. Mấy ngàn tiên thạch, một số sao chổi nhỏ, trong nháy mắt này cũng hóa thành hư vô. Cho dù là có pháp tắc của chiến trường đế cảnh loại bỏ và bảo hộ, năm võ giả của các phương xem chiến cũng đều từng trận kinh hãi biến sắc. Cảm thấy nhiệt độ, nhiệt lực vô tận vọt tới, dường như muốn thiêu đốt bản thân trở thành tro bụi. Đáng sợ. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần dưới mặt nạ cũng theo đó mà đại biến. Lực lượng và Lưu Chuẩn Đế này hiện lộ ra, cường hãn hơn, đáng sợ hơn so với Thiên Yếm Đế trước đó. lão Hàn có thể ứng phó được hay không. Hắn mở to hai mắt xem chiến. Phần tấn bát hoang, Lưu Chuẩn Đế vỗ cánh, sát cơ hiển thị rõ. Hỏa diễm vô tận hóa thành hỏa diễm cự thú vô biên vô tận, chà đạp trong tinh không. Ngay cả chân không cũng bị đốt cháy lên, hủy diệt thiên địa, cuốn về phía Hàn Bất Phụ, lít nhà lít nhít, muốn bao phủ thân thể của hắn. Hàn Bất Phụ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Hỏa diễm cự thú vô tận kia vọt tới bên trong vạn mét trước mặt hắn, trong nháy mắt dập tắt rồi biến mất. Giết! Lưu Chuẩn Đế gầm thét, thân hình khẽ động, đưa tay xuất ra một trảo. Ngọn lửa màu đỏ thẫm mềnh bồng mấy chục vạn dặm ngưng tụ lại, hóa thành một thanh đại kiếm vũ rực liệt diễm chặt chém ra. Mũi kiếm màu đỏ thẫm ẩn chứa tất cả lực lượng hủy diệt, phân tách hư không. Chân không màu đen nhánh tựa như là hơi nước bị cắt ra, xoay tròn phía hai bên của mũi kiếm. Mũi kiếm này giống như là muốn chém vũ trụ thành hai nửa. Nhưng Hàn Bất Phụ vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Một kiếm đủ để diệt đế, dừng lại ở chỗ cách đỉnh đầu của hắn vạn mét. Nháy mắt sau đó, thân thể trực tiếp biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Cái gì? Ánh mắt của Lưu Chuẩn Đế lộ ra vẻ chấn kinh. Đây là bí thuật gì? Có thể lăng không xóa bỏ tất cả công kích. Đối với Hàn Bất Phụ, Hoang Cổ Tộc không biết đã làm bao nhiêu tình báo giải cấu. Đối với thực lực của hắn, vốn nên hiểu rất rõ. Nhưng khí thế của bí thuật mà Hàn Bất Phụ triển hiện ra trước mắt này đã chưa bao giờ nghe thấy. Ít nhất trong hệ thống tình báo của Hoang Cổ Tộc chưa hề đề cập tới. Thiêu đốt! Lưu Chuẩn Đế thấp giọng quát. Kim giáp toàn thân lột ra thân thể kỳ lạ, mang theo cánh chim màu đỏ phía dưới. Hắn chính là hậu duệ của Hồng Hoàng Di Chủng. Thân thể tất nhiên là không hoàn toàn giống với nhân tộc. Mặc dù có hình người, nhưng trên da thịt lại mọc ra lông chim màu đỏ thẫm, từng tầng bao trùm, nhìn có chút quái dị. Mà đây cũng chính là một trong những nguyên nhân hắn đã từng không được mẫu tộc dùng thần. Điều này khiến hắn căm thù lông chim đến tận xương cốt, chính là nguồn gốc lực lượng của hắn. Huyệt mạch thiêu đốt, từng cọng lông chim nở rộ hồng mang đều thiêu đốt lên. Hỏa diễm chi trực của huyết mạch Hồng Hoàng Di Chủng triệt để bộc phát. Lưu Chuẩn Đế hóa thành liệt diễm cự nhân khổng lồ, thân người đầu chim đạp nát tinh không. Phản tổ! Thân hình của hắn bành trướng vô hạn, lại một lần nữa đánh về phía Hàn Bất Phụ. Mà lần này Hàn Bất Phụ cuối cùng cũng xuất thủ. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt, hắn cứ nhẹ nhàng, chậm rãi như vậy. Một trường như gió mát từ từ phóng đến. Tựa như giọt mưa trên mặt kính, gợn sóng có chút nhộn nhạo lên. Khi tự bán trong suốt phun trào, một trường này tựa như đã xuyên qua hư vô, xuyên qua hơi khói, xuyên thấu huyễn tượng, chui vào bên trong thân thể hỏa diễm khổng lồ của Lưu Chuẩn Đế, sau đó từ phía sau đánh ra. Theo với trường phong, còn có một thân ảnh cùng nhau bị đánh ra ngoài. Lưu Chuẩn Đế với thân ảnh lớn khoảng bằng người bình thường, hắn không cách nào khống chế, ngã bay ra sau, ngã xuống trong chân không. Hắn phản bội tràn đầy kinh ngạc, nhìn về phía pháp thân khổng lồ, thân người đồng chìm phía trước, dần dần tán đi. Một kích, thật sự là chỉ một kích mà thôi. Hàn Bất Phụ liền phá giải sát chiêu phản tổ mạnh nhất của mình. Không phải năng lực oanh kích chính diện, không phải được tượng nghiền ép tuyệt đối, không phải bí thuật lóa mắt quỷ quyệt đánh bại, chỉ là một trường nhẹ nhàng như vậy mà thôi. Dưới một trường kia, Lưu Chuẩn Đế không làm được bất cứ kháng cự cùng phủ kín hữu hiệu nào. Hắn bị đánh bay bởi một loại lực lượng mà bản thân không thể nào hiểu được, không giải thích được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mạnh như tình đế tầng 66, không biết có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Trong khoảnh khắc này, thứ xuất hiện trong đầu của Lưu Chuẩn Đế, toàn bộ đều là dấu chấm hỏi kinh ngạc. Nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú biết bao. Biết lúc này cũng không phải lúc truy cứu ngọn nguồn. Phía đối diện, Hàn Bất Phụ một thân áo giáp, đứng chắp tay như tuyết sơn vĩnh viễn biết biến, như thần linh bảo vệ tinh hà. Tóc đen dày rậm, sợi tóc như điện, ánh mắt phía dưới mặt nạ bình tĩnh, lạnh nhạt. Người thua rồi. Hàn Bất Phụ thản nhiên nói. Thua rồi. Lúc Chuẩn Đế duỗi đầu lưỡi màu đỏ tươi ra, liếm liếm bờ môi của mình, cười khinh thường nói. Ngươi chỉ đã chiếm thượng phòng một chiều mà thôi. Trận chiến này chỉ vừa mới bắt đầu, ta còn chưa thật sự phát lực. Người đã không còn cơ hội nữa. Giọng nói của Hàn Bất Phụ trong bình tĩnh có một loại cảm giác chắc chắn khiến cho người ta sợ hãi. Lưu Chuẩn Đế vừa nghe vậy cười to. Thật sự là cười chết người mất thôi. Ồ đúng rồi, là những người mới vừa nói muốn một chiều giết ta. Vừa rồi người đã xuất một chiêu, đường đường là thống soái chí cao của Bắc Thần quân đoàn, cuồng ngôn bất tín như thế, thật sự khiến người ta cười đến rụng răng. Bây giờ sẽ để người biết át chủ bài thật sự của ta là... Hả? Hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một luồng kinh hãi lóe lên rồi vụt qua trên mặt của Lưu Chuẩn Đế. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn đột nhiên cảm giác được lực lượng của mình đang điên cuồng trôi qua. Trôi qua không cách nào áp chế được. Cảnh giới của hắn đang rớt xuống không ngừng, điên cuồng rớt xuống. Trong nháy mắt tầng 64, tầng 61, tầng 59, rớt phá cảnh giới tình đế, vẫn đang tiếp tục điên cuồng hạ xuống. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ kinh hãi tột độ. Hắn nhìn thấy lông chim đỏ thẫm của mình đang không ngừng thu nhỏ, rút đi, cuối cùng hóa thành từng cọng lông nhỏ màu đỏ biến mất trên da thịt. Hắn cảm nhận được cánh tay của mình đang biến nhỏ hơn, thân thể đang thấp lại. Suy nghĩ của hắn cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Chuẩn Đế lại có thể biến thành một cậu bé 3-4 tuổi. Hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục thu nhỏ nữa. Cuối cùng cả người của hắn trực tiếp hóa thành hai điểm tế bào, trực tiếp mất đi hoạt tính sinh mệnh trong tinh không lạnh lùng cổ tịch. Hắn không còn thân hình nữa. Hắn bắt phụ quay người rời đi, không chút dừng lại. Khi hắn về tới trên tàu chiến chỉ huy trước đó, năm người quan chiến mới như tỉnh lại từ trong giấc mộng. Lão Bắc Thần há to miệng. À, cái này... Một trường điện đem một vị cường giả đế cảnh đánh thành tinh trùng và trứng à? Cái còn mẹ nó chính là đảo ngược thời gian sao? Đó là bí thuật gì? Thời gian xuất hiện đảo ngược rồi sao? Một trường kia, đây là năng lực của huyết mạch thời không đạo thứ 9 sao? Nghe đồn người này đã đạt được truyền thừa của đệ cửu điện. Bây giờ xem ra lời đồn không phải là hư vô. Có thể phá đế giả tầng 66, giữa một trường điện hóa thành hư vô như là thế gian của tương lai. Thật sự rất đáng sợ. Nếu chỉ truyền thừa của đệ cửu điện kinh người như thế, tại sao thời không đạo lại có thể nghèo túng đến mức gần như diệt tuyệt chứ? Nhóm cự phách quan chiến của các phương nhìn thấy cảnh tượng này, nỗi khiếp sợ đột ngột trong lòng lộ rõ trên mặt. Không còn một màn nào kinh dị hơn nữa. Một tinh đế tầng 66 riêng một trường đến hóa thành ảo ảnh trong mơ. Vị thông soái chí cao của Bắc Thần quân đoàn này không lẽ đã đột phá cấp tinh đế, tiến nhập cảnh giới tình tôn rồi sao? Chẳng trách dưới sự thống soái của người này, Bắc Thần quân đoàn có thể nhanh chóng quật khởi như thế. Đáng sợ. Đại soái vô địch, đại soái vô địch, đại soái vô địch. Trên tinh hầm của Bắc Thần nhân tộc, từng tướng sĩ cùng nhau thét lớn. Tiếng hoan hô tựa như biển thét sóng gầm, tựa như lôi âm bành trướng quét sạch tứ phương. Trong đôi mắt của mỗi một chiến sĩ đều phóng ra ánh mắt sùng kính, sùng bái. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chăm chú vào Hàn Bất Phụ, tựa như đang hành lễ với một vị thần vậy. Lâm Bắc Thần càng đang cảm xúc bành trướng. Hảo hữu ngày trước, huynh đệ bây giờ đã đi tới loại độ cao này. Hàn Bất Phụ là người duy nhất khiến hắn sinh ra ý niệm bật hách cũng đuổi theo không kịp. Từ một loại phương diện nào đó mà nói, Lâm Bắc Thần cảm thấy mình kém xa Hàn Bất Phụ tí tắp. Bị được nhân cách của lão Hàn, tình cảm sâu đậm cùng phẩm đức của hắn, vĩnh viễn đều đáng để bản thân theo đuổi, học tập, đi lễ cúng bái như những chiến sĩ bình thường kia. Hắn không bằng lão Hàn thật. Lâm Bắc Thần nhìn Hàn Bất Phụ chậm rãi đi tới, trong lòng sinh ra một ý nghĩ. Lão Hàn mới thật sự là nhân vật chính. Nhẹ nhàng giơ tay, nhẹ nhàng ép xuống. Tiếng thét lớn hoàn hồ quét sạch tinh hà trong nháy mắt biến mất. Tất cả những chiến sĩ đều ngừng hô quát. Trong nháy mắt trăm vạn đại quân yên tĩnh không một tiếng động. Cùng lúc ấy, trận doanh của Hồng Yểm Thú Nhân trên kỳ hạm khổng lồ của Hoàng đế đế quốc. Các cường giả thú nhân tận mắt nhìn thấy tất cả chuyện này, trong lòng tràn ngập một tầng ám ảnh tâm lý. Sự mạnh mẽ của thống soái chí cao Bắc Thần dân tộc khiến cho các thú nhân trời sinh hùng hãn cũng đều cảm nhận được từng đợt kinh dị. Mà vừa nghĩ tới bọn hắn bây giờ đang đối địch với nhân vật như vậy. Loại kinh động cùng âm ảnh này càng thêm rõ ràng, nặng nề hơn nữa. Trên tướng thú nhân, dưới sự chen chúc giống như các ngôi sao vây quanh mặt trăng. Hoàng Kim Chính Thần, thân hình cao lớn, ngồi ngay ngắn ở trên đế tọa cao cao của mình, thần uy lẫm liệt, mặt không biểu cảm xem xong toàn bộ quá trình chiến đấu. Ngoài mặt bất động thành sắc, nhưng trong lòng trào dâng một tia hồi hộp. Trong lòng của hắn rất rõ, nếu như vừa rồi đổi lại là mình, cũng không phải là đối thủ của Hàn Bất Phụ. Hoàng Kim Chiến Thần có chút ngưỡng mộ, bởi vì di sản mà tiên hiền nhân tộc giữ lại cho chủng tộc này thật sự là quá phong phú. Ví dụ như chiến pháp bí thuật của huyết mạch thời không đạo thứ 9 này thật sự là khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Thử hỏi rằng trên thế gian này lại có ai vĩnh hằng bất diệt, lại có ai có thể chống cự lịch sự xâm nhập của thời gian chứ? Năm tháng như sao, đế giả khó thoát. Còn thể hiện võ đạo giống như thời không đạo thứ 9 này, nhân tộc tổng cộng có 24 đường. Thú nhân có cái gì chứ? Các vị tổ tiên của thú nhân lưu lại cho hậu duệ, ngoài trừ đấu khí chi lực ra, chính là toàn bộ chủng tộc với nhục thân cường hãn do thiên phú huyết mạch bẩm sinh ban cho. Nhưng mà qua nhiều đời giết chóc cùng chiến tranh, thứ trao cho thú nhân tuyệt đối không phải là tài phú cùng danh lợi, mà là vĩnh viễn dãy giụa cùng kêu rên trên con đường tử vong. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua bất tử trúc tế ở bên cạnh. Nữ nhân được xưng là đóa hoa rực rỡ nhất hồng yểm thú nhân này, biểu cảm bình tĩnh, lạnh nhạt. Bên trong đôi mắt dường như còn mang theo một vòng nụ cười thản nhiên, tựa như là đối với cái chết của lưu chuẩn đế, một chút cũng không kinh động. Một trường khủng bố như tiếng sấm đột nhiên vang lên giữa khoảng trời vắng lặng vừa rồi kia, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay. Lúc này Hoàng Kim Chiến Thần liền nghĩ tới cuộc mật đàm cùng bất tử trúc tế trước đó. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên khác. Bạch Ngọc Đế cùng Thiên Yếm Đế đến từ Hoàng Cổ Tộc. Hai người đều an tỏa, biểu cảm thầm thúy không nhìn ra được tin tức đặc biệt. Cùng là chư đế của Hoàng Cổ Tộc, bọn hắn đối với sự vẫn lạc của lưu chuẩn đế hình như cũng không thèm để ý. Hai vị, trận thứ hai do ai chiến đây? Hoàng Kim Chiến Thần chậm rãi mở miệng. Bên trong liên quân, Hồng Nghiệm Tôn Nhân xuất lực nhiều nhất, điều động chiến tướng nhiều nhất, điều chuyển tài nguyên nhiều nhất, tử thương tổn thất cũng nhiều nhất. Nhưng ngài cũng đều biết, người thật sự chiếm cứ quyền chủ đạo vẫn là Hoàng Cổ Tộc. Cho dù vẹn vẹn chỉ là phái ra mấy người mà thôi, cũng đã đủ để ngang vai ngang vế cùng Hoàng Đế của Hồng Yếm Thú Nhân. Quyết sách trọng đại, Hoàng Kim Chiến Thần thậm chí còn phải hỏi thăm ý kiến của năm người Bạch Ngọc Đế trước tiên. Trận chiến thứ hai, để ta. Thiên Niêm Đế chậm rãi đứng dậy. Lúc trước hắn ở trong cuộc chiến của phi ngư tinh hệ bị ăn thiệt thòi lớn, có thể nói là ném mặt về tận nhà, bị chư đế của Hoang Cổ Tộc chế nhạo, bởi vậy cần phải cấp bách đánh một trận thật đẹp, khắc phục khó khăn trở về. Trước đó, hắn đã ở trong bóng tối thăm dò về võ tràng. Quái vật khủng bố như kiếm tiên kia, tên thật là Vũ Văn Tú Hiền, mấy ngày trước từng xuất hiện ở biên giới của thiên sử tinh hệ. Hơn nữa dựa vào quý tích hiện thân của hắn, cùng với tình báo điều tra của Hoang Cổ Tộc, tên Vũ Văn Tú Hiền này rõ ràng lại đi về phía thiên sử tinh hệ, cũng không dừng lại nơi chiến trường này. Mặc dù người này hành tung thần bí và quỷ dị, sau đó thậm chí còn đổi tên, tự xưng là Lâm Bắc Thần gì đó, nhưng mà làm sao có thể giấu được con mắt của Hoàng Cổ Tộc chứ? Bây giờ Vũ Văn Tú Hiền này đã xâm nhập vào thiên sử tinh hệ, cũng không có trở về. Không có Vũ Văn Tú Hiền, thiên khắc đối với hắn, trong lòng của Thiên Yếm Đế không còn kiêng kỵ gì. Cho nên hắn quyết định là người thứ hai xuất thủ. Giữa bối cảnh trận đầu thất bại, một trận đại thắng chẳng những có thể phản hồi danh dự của bản thân, còn có thể đổi lấy công chuộc tội. Một lần nữa có được sự tán thành trong tộc, thật sự là trời cũng giúp ta. Thiên Yếm Đế bước ra một bước, tiến vào chiến trường tình đế đỉnh phong. Cùng lúc đó, nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên sự quật khởi của kiếm tiền quân bộ giai đoạn thứ hai đã hoàn thành. Hiện tại bắt đầu ban phát phần thưởng. Một chuỗi âm thanh liên tiếp giống như bình thường vang lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Hắn ngay lập tức vui mừng khôn xiết. Đột nhiên một cỗ năng lượng cường đại sinh sôi trong cơ thể. tu vi của hắn bị điên cuồng tăng lên. Trong nháy mắt đã đột phá cấp tinh vương, vượt qua ngưỡng cửa lớn cấp 51, trở thành tinh quân. Sau đó lại một lần nữa điên cuồng nâng cấp 52, 54, 58. Mãi cho đến khi nâng cấp đến tầng 60, cấp tinh quân đã viên mãn với dừng lại. Lâm Bắc Thần lúc này chỉ cảm thấy quy nguyên hỗn độn chân khí trong cơ thể vô cùng hòa hợp, bành trướng hùng hậu trước nay chưa từng có. Có một loại cảm giác tuyệt vời lâng lâng như tiên. Hóa khí quyết trong cơ thể cùng với chân khí vận chuyển càng ăn ý hơn. Tình quần đỉnh phong, tình đế chưa mãn. Nhưng mà chiến lược... Cuộc chiến thứ hai, để ta lên đi. Lâm Bắc Thần chủ động xin đi nói. Thời gian của ta rất gấp. Thời gian gấp gáp quay về đỡ đẻ rồi. Trên chiến trường tình đế, pháp tắc chật phun trào, nguy cơ bộc phát. Tiến vào bên trong cấp chuẩn đế lại chết vô sinh. Cấu trúc thiên trận, bí thuật nơi đây, lực lượng dao động có thể suy yếu cùng áp chế mức độ lớn nhất lúc đế giả giao chiến, phòng ngừa toàn bộ tinh khu sẽ bị đánh nát ra. Nếu không, thì đoàn quan chiến căn bản không dám xuất hiện trong 5 triệu dặm xung quanh chiến trường tình đế. Một kích của đế giả thôi, hủy thiên diệt địa. Thiền Yêm Đế, một thân ngoại bào màu đỏ tươi chậm rãi bước tới. Hắn vẻ ngoài không tồi, thân hình khôi ngô, mái tóc dài vàng óng, ngay cả lông mày cũng là kim sắc. Phong độ trác tuyệt cùng khí thế cường đại của đế giả trong khoảnh khắc này hiển lộ rõ ràng. Cho dù là nhìn thấy ở trên màn hình trình chiếu khổng lồ cách mấy trăm vạn dặm, cũng không khỏi khiến cho rất nhiều người quan chiến sinh ra một nỗi kính sợ không một cách nào áp chế ở trong lòng. Không thành đế, không thành công. Mỗi một vị đế giả đều là đại nhân vật thành công. Con đường võ đạo tiến vào đế cảnh, không có một người nào mà không phải trải qua vô số gian nan cực khổ. Người đại nghị lực thành công phá vỡ vô số cửa ải tu luyện, đương nhiên có phong độ mà người bình thường không thể nào sánh bằng. Cảnh giới tu vi của Thiền Yếm Đế không bằng lưu chuẩn đế, cũng tâm hoàn thủ đoạt như vậy. Nhưng danh tiếng đã quá hơn nhiều so với lưu chuẩn đế. Chủ yếu là bởi vì xuất thân. Hắn đào huyết duệ của hoàng cổ tộc hàng thật giá thật. Cho nên so với Hắc Thạch đế, loại tình đế di tộc được quy thuận như là lưu chuẩn đế, hoàn cảnh dư luận càng tốt hơn. Bạc thần quân đoàn, ai dám đánh một trận với ta? Thiện Niêm Đế mở miệng, khí thế ngạo nghễ, thanh âm hóa thành dao động năng lượng, truyền rõ ràng khắp cả tứ phương, tạo nên tình trận cuồn cuộn giống như sóng biển banh trướng. Phía đối diện, một bóng người bạch y chậm chậm mà tới. Mặt của hắn không có ngũ quan, thân hình thon dài, trường bào màu trắng thánh khiết như đống tuyết, từng bước lóe lên bộ bộ sinh liệt. Phóng khoáng xuất trần tựa như trích tiên. Người này là ai? Đoàn quang chiến tứ phương, năm người trên tinh hạm nhìn thấy một màn này, trong mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Bắc thần quân đoàn quả thật là không chỉ có một vị tình đế. Nhưng những tinh đế này tất cả mọi người đều biết. Cho dù là một số tinh đế cực thần bí, nhưng cũng có thiết lập nhân vật bằng tính tiêu chí của bản thân. Cho dù là nhờ người ngoài, cũng không thể lăng không mà tới. Nhưng mà người trước mắt này, mặc dù dùng vãng sinh diện trụ che mặt đi, không nhìn thấy rõ ngũ quan, nhưng không biết tại sao, mỗi một người nhìn thấy hắn đều sẽ sinh ra ba từ kính thán không cách nào ngăn chặn được trong lòng. Đẹp trai quá. Có rất nhiều người đều đang suy đoán lai lịch của bạch y nhân này. Có thể đi như dẫm chân trên đất bằng trong chiến trường tinh đế, tiểu sái bước đi, tuyệt đối cũng là sự tồn tại cấp tinh đế. Tại sao trước kia lại chưa từng nghe thấy có vị tinh đế tuấn giật vô song nào lấy bạch y làm đặc thù? Là hắn sao? Trong mắt của Phương Chi Đi khổ chu lộ ra vẻ mong đợi. Trong đầu của hắn đã có liên tưởng. Ở một bên khác, nghị trưởng trung vị đến từ hội nghị đế tinh thần thánh trung ương, bên trong đôi mắt cũng lộ ra một tia hiếu kỳ. Đem quá trình của một trận chiến này đều ghi chép lại. Hắn thấp giọng nói. Trong đám tùy tùng có thiên trận sư lập tức mở ra bí thuật. Chỗ xa hơn, sứ giả kỳ thân vương đến từ canh kim thần triều cũng đưa tay sờ lên cằm của mình như có điều suy nghĩ. Cảm giác rất quen, nhưng không có khả năng tên kia còn kém tình đế xả lắm. Trong chiến trường, Khi nhìn thấy đối thủ đạp sen mà tới, bản năng trong lòng của Thiên Yếm Đế liền căng thẳng. Cũng chẳng biết là tại sao, hắn lại nhìn thấy thân ảnh này, cảm thấy giống như đã từng quen biết, có chút giống như Phụ Văn Tú Hiền. Không cần sợ, chắc chắn không phải. Nhưng mà sau khi thấy mặt của đối phương, hắn lại thở dài một hơi. Không thể nào là Vũ Văn Tú Hiền. Tên kia có một khuôn mặt hận không thể lấy ra khoe khoang cho toàn bộ thế giới, tuyệt đối sẽ không mang theo mặt nạ mà xuất chiến. Huống chi dựa vào tin tức mới nhất, Vũ Văn Tú Hiền đã lén lén lút lút đi vào chỗ sâu của thiên sự tinh hệ. Cho nên tên trước mắt này không quan trọng. Bởi vì Thiên Yếm Đế đã phát giác được khí tức đế cảnh của người này cũng không tính là rất mạnh. Trẫm không giết hạ người vô danh. Khí thế của Thiên Yếm Đế bộc phát trong phạm vi mấy chục vạn dặm phòng đồi đan sen. Vị áp của đế đạo cuồn cuộn khuấy động, cười to nói: "Đồ chó con của Bắc Thần nhân tộc, dừng tên ra." Phía đối diện, Lã Bắc Thần nhìn Thiên Yếm Đế không khỏi cảm khái, thật sự là nhân sinh không có chỗ nào không tương phùng. Lúc này mới có mấy ngày, hơn nữa tên này cũng có tính trí nhớ kém, lại đang trang bức. "Tên của ta, người nghe cho kỹ, tên là Kiếp." Lâm Bắc Thần bắt đầu chế tạo áo lót cho bản thân, giọng nói trầm thấp tràn đầy giống cái lại nói: "Nhớ kỹ cái tên này, bởi vì từ nay về sau ta chính là Ảnh Lưu Chi Chủ, là kiếp của các ngươi." Giọng nói này thông qua thiên trận của chiến trường tình đế truyền đến trong lỗ tai của tất cả mọi người. "Ảnh Lưu Chi Chủ, kiếp, chưa từng nghe qua, không phải là lưu phái nào. Tra, tra nhanh!" Các đại lão khắp nơi đang lập tức truyền lệnh xuống. Thiên Yếm Đế cũng giật mình, chợt trên mặt hiện ra một tia khinh thường. "Tiểu bối vô danh." Hắn lúc này đã triệt để yên tâm rồi. Chỉ cần không phải thiên khắc của mình là kiếm tiền Vũ Văn Tú Hiền, cho dù đối đầu với tinh đế tầng 65, hắn cũng không có sợ. Một trận chiến ngày hôm nay ổn rồi. Trong lòng của hắn vui mừng khôn xiết, vận chuyển đế thuật liền khoát tay. Kiếm khí đầy trời gào thét, trong phạm vi mấy trăm vạn dặm, vô số phòng lôi kiếm quang ngưng kết, lít nhà lít nhít vô cùng vô tận, tự như biển kiếm mênh mông. Kiếm thuật mà hắn tu luyện chính là huyết mạch nguyên tố đạo thứ 20. Một ý niệm, nguyên tố chi lực trong vũ trụ liền có thể ngưng kết thành kiếm quang. Chẳng những là đặc hiệu kinh người, sức sát thương càng kinh người hơn. Mở kiếm phổ tận, tựa như là một đại dương mênh mông cuốn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đứng yên tại chỗ, nhẹ nhàng đưa tay, ống tay áo phất lên. Kiếm quang lập tức đập vào mặt, bỗng nhiên biến mất. "Hả?" Thiên Yếm Đế có chút kinh ngạc nói. "Truyền tống, triệt tiêu, xem ra người có thể kiên trì được bao lâu?" Lôi Vân Phong Điện, kiếm vũ thương khung, giết. Phong đôi kiếm quang vô cùng vô tận càng dày đặc hơn. Trong mỗi một đạo kiếm quang cũng ẩn chứa quyền tố kiếm ý hủy diệt càng khủng bố hơn. Lâm Bắc Thần bị nhấn chìm trong đó. Một màn này khiến cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Đón đỡ chính diện sao? Anh Lưu Chi Chủ này muốn chính diện kiện ép Thiên Yếm Đế. Nhưng mà nháy mắt sau đó, trong đầu của tất cả mọi người, trong vô thức, kiếm quang bạo tạc hiện hiện ra. Mở kiếm bay tán loạn, hình ảnh năng lượng địa tinh banh trướng cuồn cuộn cũng không xuất hiện. Thay vào đó là hình ảnh đứng im. Từng đạo kiếm quang đâm về phía Ảnh Lưu Chi Chủ kia. Ở thời điểm cách hắn khoảng nửa mét, đột nhiên toàn bộ đều không có dấu hiệu nào mà ngừng lại. Tự như dã thú nhảy bổ ra, đột nhiên dừng lại giữa không trung. Sau đó các kiếm quang bắt đầu chậm rãi điều chuyển mũi kiếm. Mũi kiếm sắc bén nhắm chuẩn vào Thiên Yếm Đế ở phía xa. "Ta đã nói." Lâm Bắc Thần như cười mà không phải cười, giọng nói trầm thấp nói: "Thế gian này không thể làm tổn thương kiếm của ta." Cả người của Thiên Yếm Đế trong nháy mắt liền không ổn nữa. "Là ngươi?" Mái tóc dài màu vàng óng của hắn trực tiếp kinh hãi dựng đứng lên. Một loại cảm giác ngạt thở không cách nào ngăn chặn trong nháy mắt bao phủ lấy hắn. Lừa đảo con mẹ nó rồi, không biết xấu hổ, không nói võ đức. Khuôn mặt của Thiên Yếm Đế cũng tái đi rồi. Trong nháy mắt dập tắt tâm tư tiếp tục đối chiến, xoay người rời đi. Còn mẹ nó, không được đi. Lâm Bắc Thần giơ tay, quyết chiến đến thiên bình. "Cái tên lừa đảo nhà ngươi." Thiên Niệm Đế cũng không quay đầu lại nói, ta phải vạch trần ngươi, ngươi rõ ràng chính ta. Lời còn chưa dứt, theo với tín niệm của Lâm Bắc Thần chuyển động, một con lực lượng vô hình phun trào. Nháy mắt sau đó, hắn cùng Thiên Yếm Đế hai người đồng thời biến mất trên chiến trường tinh đế. Chỉ lưu lại hai điểm ánh sáng màu xanh biếc nhàn nhạt ngay tại chỗ, mắt thường dường như không thể cách nào nhìn thấy. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Người quan chiến khắp nơi, nhất thời đều vô số vẻ mặt bối rối. Hai cường giả cấp đại tinh đế lúc này vừa mới tiến hành một trò đùa, đột nhiên liền biến mất rồi. Đây cũng quá ngắn ngủi vô lực rồi đấy. Chủ yếu nhất là, người đâu rồi? Người đi đâu rồi? Bí thuật à? Hay là chí bảo luyện kim? Các đại lão quan chiến của khu trung lập, từng người một, hai mắt nhìn nhau. Cuộc đế chiến hôm nay thật sự là quá quỷ dị rồi đấy. Thông gia chế cao của Bắc Thần quân đoàn, một thân bí thuật thời không đạo, trường kích thuấn sát lưu chuẩn đế thì cũng thôi đi. Một trận chiến quả thật là ngắn ngủi đến đáng sợ. Ngay cả mở màn cũng không tính là qua loa cho xong việc. Kể cho đám người cõi lòng tràn đầy chờ mong, muốn có được một phen cao trào. Điều đó tương đương với ngứa ngáy khó nhịn. Vốn cho rằng trận chiến thứ hai này, tốt xấu gì cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng chấn động của cường giả đế cảnh giao phong. Ai mà biết, còn ngắn ngủi hơn so với trận đầu tiên. Hiện tại rốt cuộc là tình huống gì? Đây là kết thúc rồi sao? Hay là... Các cự phách các đại thế lực của các phương của khu quan chiến trung lập ngay lập tức cũng thi triển bí thuật của mình, cẩn thận quan sát. Hết tập 298.